Đại đạo chiêu thiên, quyển 9, góc truyện audio.com. Tình Cửu là người rất lười, nhưng sức quan sát rất mạnh. Mặc kệ là trên ghế trúc hay là tại ghế mềm, hắn phần lớn thời gian đều nhắm mắt lại nghỉ ngơi, ngẫu nhiên mở mắt liền có thể đem toàn bộ thế giới thấy rõ ràng. Vậy đại khái chính là cái gọi là lặng lẽ nhìn thế giới, nhất là rõ ràng. Ban đầu ở bờ suối nước nóng, vị dục bào thiếu nữ tự xưng phi kia mời hắn uống rượu. Hắn không uống, nhưng mắt nhìn chén rượu của nàng. Bên trên chén sứ có vân tay của nàng, một người sinh hóa lại có vân tay, là kiện sự tình rất quái lạ. Hắn nhớ kỹ cái vân tay kia ở trong ý thức tìm được một cái vân tay đồng dạng. Đương nhiên, bởi vì hoàn cảnh lớn lên khác biệt xem như người phục chế vân tay cũng không có khả năng hoàn toàn tương tự, nhưng ở giữa tự có quy luật. Cái vân tay kia là của Hoa Khê, xác nhận điểm này về sau, rất nhiều nghi vấn được giải quyết dễ dàng. Khi hắn mang theo Trung Lý từ rời lòng đất đi hướng thủ nhị đô thị về sau, rất nhanh đưa tới rất nhiều người chú ý. Lấy Lý Tướng Quân làm đại biểu phi thăng giả tổ chức áp dụng chính là một loại khảo sát phương thức thô bạo. Tế tự một mạch thì ôn hòa nhiều lắm, càng hẳn là xưng là quan sát. Vì sao tinh môn nữ tế ti cho là hắn chính là thần minh mới? Đương nhiên không thể nào bởi vì phòng trò chơi lão bản, cũng không thể nào là bởi vì Tuyền Vũ công ty game. Chân chính cùng nhiệt tín đồ không có khả năng đối với bồn thanh thủy cùng ba mảnh cánh hoa kia tĩnh tọa hơn 10 năm, tất nhiên là có người mà nàng phi thường tín nhiệm để nàng tin tưởng thân phận của Tình Cửu. Phóng nhãn toàn bộ tinh hà liên minh, chỉ có vị kia có thể làm được điểm này. Vị kia tại trong lòng tế tự cùng các tín đồ có được chí cao vô thượng địa vị, không có bất kỳ người nào chất vấn quyết định của nàng. Tình Cửu có chút không hiểu là vị kia hoàn toàn có thể tại từng hành chính tinh cầu an bài phân thân của mình làm nữ tế ti, lấy tốc độ nhanh hơn đem văn minh viễn cổ truyền thừa xuống, vì sao muốn lựa chọn nhân loại giống Hoa Khê dạng này. Khả năng có nguyên nhân lịch sử, có thể là nhận một loại quy tắc nào đó hạn chế. Những cái kia là về sau lại đến suy nghĩ sự tình, hiện tại hắn phải giải quyết vấn đề trước mắt. Trước mắt của hắn ngoại trừ khối băng trong suốt kia còn có khắp trời đầy sao, cùng hạm đội như tinh thần. Hắn không thèm để ý những chiến hạm kia, để ý là những phi thăng giả kia. Sau đó hắn quay đầu thấy được Lý Tướng Quân cùng Tây Lai. Như thế nào mới có thể chiến thắng toàn bộ chiêu thiên đại lục? Đương nhiên muốn dựa vào toàn bộ tinh hà liên minh, Lý Tướng Quân nhìn về phía tiểu cô nương bên trong khối băng trong suốt ánh mắt khẽ biến, rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Hắn là quân phương liên minh thống soái, là lãnh tụ của người phá kén, nhưng y nguyên có một số việc không biết. Quân đội đã điều tra thân phận của Hoa Khê, ai có thể nghĩ tới tiểu cô nương nhìn như bình thường này thế mà lại là phân thân của vị kia. Hắn đối Hoa Khê thi lễ một cái, mấy chục đạo kiếm quang cùng pháp bảo quang hào chiếu sáng vũ trụ tối tăm, phi thăng giả rời đi riêng mình chiến hạm, dựa theo riêng mình tông phái cùng niên đại thói quen, hướng về tiểu cô nương kia hành lễ. Bọn họ cũng đều biết vị kia cũng không phải là nhân loại chân thật, là văn minh viễn cổ lưu lại trí tuệ nhân tạo. Văn minh viễn cổ cùng ám vật chi hải đồng quy vô tận. Góc truyện audio.com, về sau, phiến tinh không này là hoang vu mà tử tịch như thế. Bởi vì nàng tồn tại, mảnh hoang vu mà tử tịch tinh không này mới có thể một lần nữa sinh ra hoa, nhân loại văn minh mới có thể nối lại. Không nói khoa trương chút nào, nàng là chân chính chúa cứu thế, là đèn sáng chiếu sáng con đường phía trước của vận mạng loài người. Mặc kệ là phòng thí nghiệm hay là nhân loại sau cùng chỗ tránh nạn, vị thần minh kia đều có thể nói là chúa sáng thế gia chiêu thiên đại lục, mà nàng chính là người phát ngôn của vị thần minh kia. Dù Hoa Khê chỉ là một cái phân thân của nàng, y nguyên đáng giá chân thành kính ý nhất. Hiện tại vấn đề trọng yếu nhất là tại chiêu thiên đại lục phi thăng giả cùng Tình Cửu ở giữa, nàng sẽ đứng tại bên nào? Vấn đề này cũng sớm đã có đáp án. Đến từ chiêu thiên đại lục phi thăng giả tại văn minh này trong bóng tối đã tồn tại rất nhiều năm, có được lực lượng khó mà đối kháng. Tinh hà liên minh chính phủ cùng nhiễm gia, hoa gia những thế gia này, toàn bộ đều là dựa vào vô thượng danh vọng của nàng, mới có thể miễn cưỡng gắn kết tự thân tồn tại. Những thế lực trung thành với nàng cùng phi thăng giả quan hệ từ trước đến nay không tốt, thậm chí có thể nói ác liệt. Đây là chuyện của chính các ngươi, ta chỉ là một người quan sát. Hoa Khê thanh âm thông qua mặt ngoài miếng băng mỏng truyền ra, sau đó trong nháy mắt biến mất lộ ra phi thường yếu ớt. Từ điểm đó mà xem, nàng xác thực chỉ là một người bình thường, nhưng trong mắt to lại nhìn không đến tiểu nữ hài ngây thơ, chỉ là một mảnh yên tĩnh hờ hững, tựa hồ đối với cuộc phân tranh này không có chút hứng thú nào. Tình Cửu biết nàng đang không nói thật, mặc kệ là nhân loại văn minh hải đăng, hay là người phát ngôn của vị thần minh kia, tất nhiên nàng đều sẽ cho thấy thái độ của mình. Hắn tin tưởng nàng sẽ đứng tại phía bên mình. Có lẽ Chiêu Thiên Đại Lục là phòng thí nghiệm vị thần minh kia thiết kế, nhưng phi thăng giả từ trong phòng thí nghiệm nơi này đi ra, đi lên một con đường cùng tinh hà liên minh hoàn toàn khác biệt, cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Loại lịch sử nguyên nhân hình thành giằng co, rất khó trong thời gian ngắn giải quyết, lấy Thanh Sơn Tổ Sư làm đại biểu phi thăng giả cho nàng mang đến áp lực quá lớn, nàng cần ngoại viện mới có thể ở bên cạnh hắn dừng lại thời gian dài như vậy. Người đã quan sát thời gian rất lâu. Hắn nói, tại tinh môn căn cứ thời điểm, nàng thông qua tinh môn tế tự quan sát hắn thời gian rất lâu, tế tự trinh tuyển thời điểm, nàng bắt đầu trực tiếp quan sát hắn. Sau đó đi chủ tinh vũ trụ hành trình, nàng nhìn hắn chém chiến hạm, giết Xích Tùng chân nhân. Tiếp theo lại là bên cạnh suối nước nóng trực tiếp đối thoại. Rời đi chủ tinh thời điểm, hắn mang theo nàng cùng nhau đồng hành, chính là muốn cho nàng đủ nhiều thời gian nhìn chính mình. Mặc kệ là đi 857 căn cứ, hành tinh Hoàng Ngọc số 3, ám vật chi hải, hay là liệt dương hào chiến hạm tràn đầy quân cờ đen trắng khố phòng. Người biết ta đi qua mặt trời, người biết ta đang tính toán cái gì, biết ta có khả năng làm được. Tỉnh Cửu nhìn tiểu cô nương bên trong khối băng nói, càng quan trọng hơn là, người biết ta là hạng người gì. Đúng vậy, vị kia vì sao muốn cùng hắn kết minh? Tự nhiên là bởi vì hắn cường đại đến đủ để cải biến cả nhân loại thế cục, mà lại nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cùng nàng vốn là người đồng dạng. Thiêu đốt hạm đội ngay tại gocchuyenaudio.com, đi vào bên trong vùng vũ trụ này, mấy chục đạo phi kiếm cùng pháp bảo chiếu sáng vụ ngoại tinh hệ, không có quá nhiều thời gian. Hoa Khê lẳng lặng nhìn hắn nói, ta không thể tiến hành vật lý thao tác, vấn đề này đã xuất hiện rất nhiều lần. Ngày đó nâng chung trà lên, nàng đưa ra một cái đáp án tương đối chuẩn xác. Tình Cửu nói, quyền hạn cho ta, vị kia có thể thông qua mạng đâu đâu cũng có khống chế toàn bộ tinh hà liên minh, nhưng nhận một loại nào đó quy tắc hạn chế chỉ có thể làm vô cùng có hạn vật lý thao tác. Nhưng nàng có thể đem quyền hạn giao cho Tình Cửu, để hắn thông qua nàng đến khống chế toàn bộ tinh hà liên minh, tự nhiên cũng muốn bao quát tinh phong hạm đội sắp đến vùng vũ trụ này. Không phải bất luận kẻ nào cũng có thể làm được điểm này, bởi vì cái này cần lực lượng tinh thần cực kỳ cường đại, trọng yếu nhất chính là cần đạt được nàng hoàn toàn tín nhiệm. Tại trong lịch sử dài dằng dặc chỉ có một người đã từng chiếm được loại quyền hạn này, chính là vị thần minh kia. Hoa Khê không biết từ nơi nào lấy ra một chiếc nhẫn, nhìn vào mắt hắn hỏi. Nếu như ngươi tiếp nhận, ngươi sẽ trở thành thần minh mới, phải nhận lãnh trách nhiệm của nhân loại, xác nhận sẽ không hối hận. Chiếc nhẫn kia vật liệu nhìn giống hoàng kim, phía trên xuyết một chút cực nhỏ bảo thạch, ẩn ẩn có một loại khí tức ba động nào đó, tuyệt không phải phàm vật. Tình Cửu nói, ta nguyện ý, chiếc nhẫn kia rất rõ ràng là toàn bộ tinh vực mạng lưới quyền hạn tối cao, hoặc là nói là tiến vào trang bị, chẳng biết tại sao vào lúc này lại có một loại cảm giác khác. Nói xong câu đó, hắn đem tay phải đưa vào khối băng. Hoa Khê đem chiếc nhẫn đeo vào ngón tay của hắn. Tình Cửu ý thức tiến vào một cái hư ảo thế giới vô cùng mênh mông, đơn giản có thể cùng chân thực vũ trụ so sánh, cảm giác được vô cùng vô tận tin tức. Hắn nhìn về phía vũ trụ, trong mắt thấy đã khác biệt. Trong vùng sao trời kia ngoại trừ chân thực hàng tinh, còn nhiều thêm rất nhiều nhỏ bé điểm sáng, so sao trời còn muốn rậm rạp, vận động càng nhanh, tạo thành một bức đồ án cực kỳ phức tạp. Đang phát sáng chính là đủ loại chip cùng thiết bị đầu cuối xử lý số liệu. Màn sáng, máy tính, thiết bị, kính mắt, cabin trò chơi, nghĩa mục, sóng não, tăng cường máy xử lý, người máy tự động quét rác, người sinh hóa, cơ giáp, chiến hạm. Có thể tưởng tượng đến hết thảy có tin tức tồn tại sự vật đều trong thế giới này. Phiến tinh không này, chính là nhân loại văn minh, hiện tại cũng trong mắt hắn, cũng tại trong ý thức của hắn. Tinh hạch hạm đội chiến hạm đang hướng nơi này cao tốc bay tới, tựa như một vạn đạo thiêu đốt phi kiếm. Tình Cửu nhìn qua, những chiến hạm kia bắt đầu chậm chạp giảm tốc, sau đó dần dần cải biến phương hướng, vô số pháo laser nhắm ngay Lý tướng quân, Tây Lai còn có những phi thăng giả cùng chiến hạm của bọn hắn. Toàn bộ hình ảnh tựa như là một bộ phim tôn giáo. Chiêu Thiên Đại Lục chiến lực mạnh nhất cùng Tinh Hà Liên Minh máy tính trung tâm liên thủ chính là thần minh. Đây chính là thần tích, Tây Lai nhìn hình ảnh này trầm mặc không nói, phi thăng giả cũng riêng phần mình trầm mặc. Lúc này, Lý tướng quân phát ra một tiếng thở dài. Cái âm thanh thở dài này hơi xúc động, có chút nhẹ nhõm, phảng phất giải quyết một kiện sự tình đặt ở trong lòng rất nhiều năm. 857 căn cứ trong thông đạo hoàn toàn yên tĩnh, bên cửa sổ. gocchuyenaudio.com, tường hợp kim y nguyên bóng loáng, không nhìn thấy bất cứ dấu vết gì. Nhân viên nghiên cứu như cũ tại trong phòng thí nghiệm chuyên chú làm nghiên cứu, đến mức không có người phát hiện Long giáo sư rất nhiều ngày trước đã không thấy tăm hơi, cùng hắn đồng thời biến mất còn có vị sĩ quan người sinh hóa kia. Vô số năm ánh sáng bên ngoài có một viên tinh cầu màu xanh lam. Một chiếc phi thuyền tạo hình kỳ lạ tròn như cái đĩa chậm chạp đáp xuống mặt biển, kích thích vô số bọt nước. Phi thuyền cửa máy mở ra, một vị lão già có cái trán rộng lớn đi ra, nhìn mênh mông biển cả phát ra một tiếng thở dài ý vị phức tạp. Vị sĩ quan người sinh hóa kia cũng từ trong phi thuyền đi ra. Lão giả chính là Long giáo sư, cũng chính là Chiêu Thiên Đại Lục Trung Châu phái trưởng môn Đàm Chân Nhân. Hắn nhìn trong biển hòn đảo nhỏ kia cảm khái nói. Người không có trí thức cho nên không sợ chết, ta đây cũng là nổi điên làm gì vậy. Ở trên đảo có suối nước nóng, sương mù tràn ngập, chợt có gió qua thổi tan sương mù, lộ ra bên hồ hình ảnh. Một lão nhân mang theo nón lá ngồi tại trên tảng đá bên cạnh suối nước nóng, thấp bé mà khô gầy, nhìn không có chút sinh khí. Cô gái kia ngồi tại đối diện, y nguyên mặc áo tắm, tóc màu đen cắt ngang trán có chút phiêu đãng, rượu ở chén sứ trong tay lại là bình tĩnh như gương. Lão nhân cùng thiếu nữ ở giữa bày biện một bàn cờ, phía trên đặt hai quân cờ màu trắng đen. Ván cờ này không giống Tình Cửu tại Liệt Dương Hào chiến hạm ván cờ như vậy phức tạp, thậm chí so phổ thông thế cuộc đều muốn đơn giản vô số lần, bởi vì bọn hắn đánh là cờ ca rô. Lão nhân dùng ngón tay khô gầy nhặt lên một viên hắc tử, nhẹ nhàng rơi vào trên bàn cờ, nối liền bốn khỏa hắc tử, nói. Đã đến giờ, khởi động lại đi. Cách chương.